Giò Linh Phòng phát trực tiếp, tác giả, thực vật cự tháp, thực hiện, Thư viện báo, chương 48, Vân Ca Linh trở lại Vân gia, vào cửa liền nhìn đến Doãn Bạch Bình một nhà ba người nói cười cười hình ảnh. Trong đại sảnh ngồi kia cái trung niên nam nhân cần phải chính là nguyên thân phụ thân. Vân Phó Hải bên người ngồi được quy quy củ củ. Vẻ mặt nhu thuận nam sinh thì là con trai của Doãn Bạch Bình. Nguyên thân kế đệ, Vân Tô Lễ, Doãn Bạch Bình trước thấy được Vân Ca Linh, chạy nhanh đứng lên đi đến bên người nàng, tiếp nhận của nàng túi đeo, mặt mày mang theo quan tâm đánh giá nàng. Thế nào gầy, này hai ngày chẳng lẽ đều không hảo hảo ăn cơm sao? Vân Tô Lễ cũng theo trên sofa đứng lên, hơi hơi gật gật đầu. Nhị tỷ, Vân Phó Hải nhìn đến Vân Ca Linh mặt không biểu cảm mặt. Trên mặt cười liền dỡ đi xuống, biểu cảm lãnh đạm, thế nhưng nàng đã trở lại, liền nhường Vương Tẩu chuẩn bị ăn cơm đi. Doãn Bạch Bình giận Vân Phó Hải một mắt mát. Khó được Ca Linh công tác trở về, ngươi cũng sẽ không thể đau lòng. Nàng đừng cho ta gây chuyện liền thành, đừng học nàng tỷ, đường minh tinh ta không kỳ thị. Đừng học một ít tiểu minh tinh kia bộ là được, xem nàng tỷ đều thành bộ dáng gì nữa. Vân Phó Hải suy cười một tiếng, xoay người liền hướng tới bàn ăn bên kia đi đến. Doãn Bạch Bình nhìn Vân Phó Hải rời khỏi bóng lưng thở dài, quay đầu xem Vân Ca Linh, ôn nhu vỗ vỗ vai nàng. Ca Linh, ngươi cũng đừng sinh ba ngươi khí. Ba người Hàn A chính là lo lắng các ngươi tỉ muội bị nhân bắt nạt. Vân Ca Linh vuốt cằm, chính là nhẹ nhàng nga một tiếng. Doãn Bạch Bình chuẩn bị tốt một đống an ủi lời nói bị nàng như vậy một cái nga chữ cho biến thành. Rõ rõ ràng nuốt trở về trong cổ họng. Mụ mụ, không có chuyện gì lời nói. Ta trước đi lên đổi thân y phục hành. Mau đi đi, đổi hoàn đã đi xuống đến ăn cơm đi. Doãn Bạch Bình gật đầu cười đáp. Liên tục đứng ở tại chỗ nhìn theo Vân Ca Linh rời khỏi. Thẳng đến Vân Ca Linh thân ảnh theo cửa thang lầu biến mất không thấy, nàng mới thu hồi tầm mắt. Doãn Bạch Bình híp hí mắt, cúi ở biên váy tay chậm rãi cầm lại buông lỏng ra. Nàng luôn cảm thấy tham gia hoàn phát trực tiếp sau Vân Ca Linh giống như có chỗ nào không quá giống nhau. Vân Tô Lễ nhìn Doãn Bạch Bình còn đứng ở tại chỗ, liền đã đi tới. Nhẹ giọng hỏi, mẹ, phát sinh chuyện gì? Doãn Bạch Bình nắm giữ Vân Tô Lễ tay, nhẹ nhàng mà vỗ một chút, thu lại mắt nói, không có việc gì, chính là cảm thấy ngươi tỷ cũng lớn, đều có chính mình tiểu tâm tư, mụ mụ có chút cảm thán mà thôi, phải không? Vân Tô Lễ cúi đầu vòng qua Doãn Bạch Bình thắt lưng, ở nàng cái trán đắp cái khẽ hôn, mụ mụ yên tâm đi, nhị tỷ vẫn là nhị tỷ. Nàng sẽ không thay đổi, Doãn Bạch Bình cười nói, nhéo nhéo Vân Tô Lễ còn có chút thịt thịt mặt, vẫn là Tô Lễ ngươi đau mụ mụ, ngươi hai cái tỷ tỷ có thể nhường mụ mụ thiếu phí chút tâm thì tốt rồi, sớm hay muộn hội tốt. Vân Tô Lễ cúi đầu, gợi lên chợt lóe cười, trong mắt xẹt qua khác thường sáng rọi. Vân Ca Linh trở lại gian phòng thay đổi một thân y phục mới đi xuống lầu. Doãn Bạch Bình ba người đã ở trên bàn cơm ăn xong rồi cơm tối. Vân Ca Linh liền đứng ở thang lầu chỗ rẽ, liền như vậy yên tĩnh nhìn phía dưới nói cười cười giúp đỡ tương trợ gắp thức ăn, gia nhân. Như vậy vừa thấy, Vân Ca Linh bỗng nhiên cảm thấy chính mình chân tướng một cái người từ ngoài đến. Doãn Bạch Bình, Vân Phó Hải, Vân Tô Lễ bọn họ ba người ngược lại càng như là người một nhà. Chậc chậc, nguyên thân kia tiểu cô nương thật đúng là đáng thương. Nhị tỷ, người đã đến rồi. Vân Tô Lễ trước thấy được đứng ở trên thang lầu Vân Ca Linh, cũng không gắp thức ăn, bỏ xuống chén, hướng tới nàng bên này kêu một tiếng, khuôn mặt mang cười. Vân Ca Linh ở Vân Tô Lễ trên mặt đánh cái chuyển, giật giật khóe miệng, lộ ra chợt lóe thanh thanh đạm đạm cười, nói, đúng vậy. Bằng không ta sợ đã tới chậm liền không vị trí. Doãn Bạch Bình bưng chén tay nắm thật chặt, cười nói, Ca Linh ngươi này nói cái gì? Nói được nơi này giống như không là nhà ngươi giống nhau. Vân Phó Hải nghe được Doãn Bạch Bình lời nói, trong lòng liền dậy một dòng vô danh lửa. Chiếc đũa, ba, một tiếng đặt tại trên bàn, chất vấn Vân Ca Linh. Mẹ ngươi bình thường chính là như vậy dạy ngươi. Vân Ca Linh buông tay, bất đắc dĩ nói, ba ngươi cũng không phải không biết, mẹ ta sớm 800 năm sẽ chết, cho cốt không trả ở Kim An Đường, Nghĩa Trang, chịu hương khói sao. Nàng dừng một chút, vỗ vỗ trán của bản thân, ôi, ta đã quên ngươi quý nhân hay quên sự, có người mới đã quên người cũ. Dù sao ta kia tiện nghi mẹ chết đều chết, Doãn Bạch Bình ba người sắc mặt đều trở nên khó xem ra. Doãn Bạch Bình trong lòng là đã khí vừa giận, nhưng là trên mặt lại còn phải vẫn duy trì mỉm cười. Này Vân Ca Linh là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ tham gia hoàn phát trực tiếp sau khi trở về tính cách còn có thể đại biến bất thành? Người này đều nói cái gì? Vân Phó Hải tức giận đến thẳng thờ. Doãn Bạch Bình khẩn trương cho hắn theo ngực, lão công ngươi đừng nóng giận, hai tử hẳn là vừa công tác không thích ứng, dẫn theo điểm trên công tác tính tình trở về, chúng ta hảo hảo nói chuyện a, đừng nóng giận, nàng chính là thuần tâm muốn đến giận ta. Nhìn ngươi bình thường đều đem nàng sủng thành bộ dáng gì nữa, Vân Phó Hải chỉ vào Vân Ca Linh mắng. Vân Ca Linh đi đến trước bàn ăn. Ở Vân Tô Lễ bên cạnh kéo một vị trí, cũng không xem Vân Phó Hải, mà là mang theo đồ ăn ăn ở miệng, hàm hàm hồ hồ nói, ba, ngươi tuổi tác lớn, nhưng đừng khí quá mức a, ngươi thân thể đỉnh không dừng, ngươi đến lúc đó theo ta kia tiện nghi mẹ, Bạch Bình mụ mụ không phải được thủ sống quả, Doãn Bạch Bình mặt đều đen, thủ sống quả nói gì vậy, Vân Phó Hải hất ra Doãn Bạch Bình tay. Xem ngươi, ngươi đều là thế nào giáo các nàng hai tỷ muội, càng giáo càng không giống dạng, may mắn Tô Lễ từ nhỏ đến lớn đều đi theo trên người ta. Bằng không trực tiếp đã bị ngươi sủng ra cái hoàn khố đến, Doãn Bạch Bình ủy khuất nhìn hắn. Lão công, ta câm miệng hết cho ta, ai đang nói chuyện liền cút cho ta ra này ra, Vân Phó Hải bàn tay to vung lên. Lớn tiếng quát, Doãn Bạch Bình oán hận ở Vân Ca Linh nhìn không tới địa phương chừng mắt nhìn nàng một mắt. Cuối cùng chuyện gì xảy ra? Này thằng nhóc thế nào đột nhiên trở nên như vậy răng nanh khéo miệng? Nàng được tìm cái thời gian hảo hảo hỏi một chút Vân Kha. Bọn họ cuối cùng bỏ lỡ cái gì? Vân Tô Lễ liếc một mắt Vân Ca Linh. Vân Ca Linh vừa khéo nhìn đến, đôi hắn lộ ra chợt lóe sán lạn cười. Cũng đem chính mình bóc được thiếu đầu đoạn vĩ tôm thịt phóng tới Vân Tô Lễ trong bát. Không tiếng động nói với hắn. Đệ đệ, hảo hảo ăn cơm ni. Vân Tô Lễ nhìn trong bát bị bóc được sở thừa không nhiều lắm tôm thịt. Mắt sắc sâu sâu, đứng ở một bên chờ đợi Vân Kha cúi đầu. Trầm mặc, đảm đương chẳng quan tâm nhân vật. Về phần hắn đang nghĩ cái gì chỉ có hắn biết. Vân Ca Linh lại không quản người khác. Chính mình nhàn tản sung túc bóc tôm gắp thức ăn, mùi ngon ăn đứng lên, so sánh với Vân Ca Linh đại khẩu vị, Doãn Bạch Bình cùng Vân Phó Hải liền không tốt như vậy tâm tình. Trong bát cơm ăn cả đêm đều không đi xuống, Vân Ca Linh trở lại gian phòng, Vương Tạc mới từ xun sáu lỗ chung chui đi ra, Doãn Bạch Bình đại khái không nghĩ tới ngươi như vậy đột nhiên bắt đầu phản kích, Vương Tạc nói. Chuyện thời điểm, mặt mày đều mang theo cười. Vân Ca Linh kéo trương ghế quay người ngồi ở mặt trên. Trong tay nâng theo trong phòng bếp lao đến hoa quả thịt nguội vừa ăn vừa nói. Phía trước là vì còn lấy không được Vân Ca Nhã nguyện vọng. Không tốt hành động thiếu suy nghĩ. Sau này vừa muốn đi tham gia phát trực tiếp cũng không có tâm tư đối phó nàng. Hiện tại được không? Ta cũng lười ở trang rùa đen rút đầu, Vân Ca Linh ném một viên anh đào cho Vương Tạc. Chính mình lại vê lên một cái để vào trong miệng, hàm hàm hồ hồ nói. Hôm nay Vân Phó Hải trở về, sợ là lại không tỏ vẻ một chút, cũng không biết Doãn Bạch Bình hội thế nào bôi đen ta. Nguyên thân ngốc ta cũng không ngốc, Doãn Bạch Bình thế nhưng 5 tuổi liền tiếp thu xong bào thai tỉ muội. Gần vài năm cũng là nàng mang theo nguyên thân cùng Vân Ca Nhã. Ngươi nói, nguyên thân học cái xấu hoặc là làm chuyện gì, lại ở Doãn Bạch Bình trên người. Vân Phó Hải là nên tin vẫn là không tin. Dù sao Vân Phó Hải mặc kệ tin hay không, tổng sẽ cảm thấy là Doãn Bạch Bình giáo không tốt song bào thai. Vân Ca Linh chẹp chẹp miệng, Vân Phó Hải hiện tại trọng tâm cần phải đều ở Vân Tô Lễ trên người. Ta cùng Vân Ca Nhã, kết quả là đại khái cũng sẽ chỉ là cái bỏ tử, nàng dừng một chút. Thu lại mắt cười khẽ, hơn nữa ta cũng không phải thật Vân Ca Linh, phía trước cùng diễn trò, hiện tại ma, phải xem tâm tình, kỳ thực Doãn Bạch Bình không tìm Vân Ca Linh phiền toái. Vân Ca Linh thật đúng lười ứng phó nàng, bất quá nghĩ Doãn Bạch Bình buông tha nguyên thân, xem ra quả thực chính là nói nhảm mà thôi. Vân Ca Linh hôm nay hội như vậy làm thiên làm, vẫn là vì nguyên thân cảm thấy không đáng giá. Doãn Bạch Bình mở miệng ngậm miệng kia nói ý thứ rõ ràng chính là đang ám chỉ Vân Phó Hải nàng có bao nhiêu sao sai, sợ là nhịn nữa đi xuống. Một tuần Vân Phó Hải rời khỏi khi, sợ là Vân Ca Linh này nữ nhi đều có thể ở hắn trong lòng lao quệt. Nguyên bản con tưởng chậm rãi theo Doãn Bạch Bình chơi đùa. Hiện tại, Vân Ca Linh gợi lên chợt lóe cười, hoàn toàn vô tâm tình. Vương Tạc nhìn trước mặt cười đến vẻ mặt gian trá nhân. Bắt đầu thay Doãn Bạch Bình cảm thấy đau lòng, chọc ai không dễ chọc nhà hắn tiểu bồ câu. Sợ là ngại bị chết quá Sermony ngày thứ hai. Vân Ca Linh rửa mặt xong xuống lầu sau, ở trong đại sảnh chỉ có thấy Doãn Bạch Bình thân ảnh. Doãn Bạch Bình đang ở cùng nhân gọi điện thoại, đừng nhìn đến Vân Ca Linh sau, nàng liền treo điện thoại đã đi tới. Ca Linh ngươi cuối cùng rời giường a, ba ngươi cùng ngươi đệ đi công ty, có đói bụng không, mụ mụ cho ngươi đi lấy bữa sáng, hôm nay là mụ mụ làm sủi cào, có thể ăn ngon. Doãn Bạch Bình tiến lên liền dắt qua Vân Ca Linh tay. Kia thân thiết vẻ nhi phảng phất đã quên ngày hôm qua chuyện. Vân Ca Linh tầm mắt theo nàng dưới chân rời, cười cười nói, tốt, mụ mụ, vậy ngươi đợi chút. Mụ mụ tiến phòng bếp cho ngươi nóng một chút, Doãn Bạch Bình nói xong bước đi vào phòng bếp. Vân Ca Linh dựa ở khung cửa thượng, Doãn Bạch Bình vừa vặn đưa lưng về phía nàng tại hạ sủi cào. Vân Ca Linh nhìn nàng dưới chân mấy ngày không thấy lại trưởng thành rất nhiều tiểu quỷ. Ngoắc ngón tay, ôm Doãn Bạch Bình chân phải ba cái tiểu quỷ cho nhau nhìn nhìn. Lớn nhất cái kia gật gật đầu, chạy tới Vân Ca Linh nơi đó. Vân Ca Linh mang theo nàng đi tới ngoài cửa, sau đó ngồi xổm ở tiểu quỷ trước mặt, chỉ vào ở phòng bếp bận bận rộn rộn Doãn Bạch Bình nói. Hận nàng sao, Vân Ca Linh trước mặt tiểu quỷ xem ra đã có 6-7 tuổi hài tử lớn như vậy. Là cái tiểu cô nương, làn da rất bạch, trên người mặc một bộ ô vuông áo đầm, tóc vừa được dưới chân, tóc mái chặn ánh mắt. Chỉ có thể xuyên thấu qua tóc mái khe hở gắt gao nhìn chằm chằm Vân Ca Linh. Nàng đi theo Doãn Bạch Bình bên người lâu nhất, bởi vì gặp qua gì đó nhiều, cho nên sớm liền mở trí. Nàng không rõ Vân Ca Linh vì sao vô duyên vô cớ sẽ tìm đến bọn họ. Cho nên lúc này chính mang theo cảnh giác ánh mắt đánh giá nàng. Vân Ca Linh cũng không cần của nàng tầm mắt, chính là cười lại hỏi một câu, hận nàng sao? Tiểu cô nương hai tay gắt gao cầm lấy chính mình váy. Theo tóc mái trong lộ ra tới ánh mắt đỏ rực, bên trong có oán hận, phẫn nộ cùng quy tội. Nàng cuối cùng mở miệng, ít hầu tựa như bị cái gì vậy nắm chặt giống nhau. Khàn khàn được lợi hại, ngươi nghĩ muốn chúng ta làm cái gì? Này tam chỉ tiểu quỷ quá nhỏ, nhưng lại đứng ở tràn đầy dương khí địa phương. Bọn họ hận không thể Doãn Bạch Bình nhanh chút chết đi. Nhưng là hiện tại bọn họ lực lượng còn quá mức yếu ớt. Chỉ có thể một điểm tầm ăn dỗi Doãn Bạch Bình khỏe mạnh. Này thật sự là quá chậm. Vân Ca Linh lộ ra lau lạnh như băng cười. Các ngươi không là nghĩ trả thù sao? Ta dạy cho ngươi nhóm cái đơn giản phương pháp thế nào? Tiểu cô nương yên lặng nhìn chằm chằm Vân Ca Linh. Trên mặt có chút do dự. Suy nghĩ một chút, nàng nói giọng khan khan, ngươi nghĩ muốn cái gì? Không, Vân Ca Linh lắc đầu, ta cái gì đều không muốn. Đây là nàng trừng phạt đúng tội, một mạng còn một mạng, tiểu cô nương trong ánh mắt chảy ra màu đỏ vết máu. Một giọt rơi xuống ở nàng màu trắng tiểu hai tử thượng. Rất nhanh liền vầng nhuộm ra một đóa màu đỏ tiểu hoa. Vân Ca Linh cũng không gấp, chậm rãi chờ nàng quyết định. Đây là ngươi nói, tiểu cô nương bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Yên lặng nhìn về phía Vân Ca Linh. Đương nhiên, Vân Ca Linh vươn tay. Tiểu cô nương nâng lên tay ở không trung dừng một chút. Sau đó nắm lấy Vân Ca Linh bàn tay. Ca Linh, sủi cào tốt lắm, đến ăn đi. Trong phòng bếp truyền đến Doãn Bạch Bình thanh âm. Vân Ca Linh ý bảo một chút. Tiểu cô nương gật gật đầu trước về tới Doãn Bạch Bình bên người. Tiểu cô nương đại khái là đối khác hai cái tiểu quỷ nói bọn họ vừa rồi đối thoại nội dung. Tam chỉ tiểu quỷ liên tê xoát xoát đem đầu chuyển hướng về phía Vân Ca Linh bên này. Kinh ngạc nhìn nàng, Vân Ca Linh chính là đối với bọn họ cười cười. Ánh mắt liên tục rơi xuống ba hai tử trên cổ cũng không có rơi. Bọn họ ba cái trên cổ đều có hai cái rất hồng rất sâu bàn tay ấn. Kia là bị người nắm chặt cổ làm ra đến. Vân Ca Linh ở ngẩng đầu, liền chống lại Doãn Bạch Bình cười mỉm chi ánh mắt, trắng noãn gương mặt, có đôi khi, có một số người, chỉ nhìn một cách đơn thuần mặt ngoài thực là cái gì đều xem ra không được. Liền như trước mắt nữ nhân này, ai có thể nghĩ tới cái này kiều kiều ôn nhu, ôn thanh ôn khí nữ nhân hội giết qua nhân đâu. Chủ nhật buổi sáng, Vân Ca Linh đi tới Cường Thịnh giải trí. Hôm nay nàng là tới thương lượng với Hoàng Du về trận thứ hai phát trực tiếp truyện. Trước sân khấu đều nhận thức Vân Ca Linh, cho nên cũng không nói cái gì liền thả nàng đi vào. Này vẫn là Vân Ca Linh lần đầu tiên đến Cường Thịnh giải trí. Công ty còn rất lớn, trang hoàng được nhưng là tráng lệ, bất quá dùng một cái càng thích hợp lời nói đến hình dung. Đại khái là đến chỗ nào đều tản ra một dòng bạo phát hộ mùi vị. Hoàng Du văn phòng ở 12 lâu, Vân Ca Linh tìm được thang máy, mới vừa đi vào nghĩ đem cửa đóng lại, liền nghe được một tiếng bén nhọn thét to thanh, sau đó liền nhìn đến một đôi đồ móng tay nam nhân tay đặt tại mở khép mở hợp cửa thang máy thượng. Tiếp tục liền vào một cái dáng người cao gầy, mặc gót nhọn, đeo kính đen nữ nhân phía sau còn đi theo một cái ăn mặc đủ màu đủ dạng. Đi tư thế đặc biệt yêu nhiêu nam nhân, này nam nhân đại khái chính là vừa rồi kêu mất điện thang nhân. Nữ nhân này tựa hồ còn nhận thức nguyên thân, ở tiến vào kia một khắc nhìn đến Vân Ca Linh dưới chân còn dừng một chút. Đầu nhắm thẳng sau dương, ở cửa thang máy đóng lên khi, chọn hạ trên mũi kính râm, làm bộ như một bộ kinh ngạc lại mang theo trào phúng bộ dáng. Cười nhìn Vân Ca Linh. A, này không là Ca Nhã sư tỷ ma, thật khéo a. Vân Ca Linh nghiêng đầu, mở to vô tội hai mắt xem nàng, xin hỏi, người ai a? Là điểm nắn bóp kính dâm tay dùng một chút lực, kém chút không đem kính dâm bóp đoạn, nàng hít một hơi thật sâu, u oán nhìn Vân Ca Linh, ta đều đã quên, Ca Nhã sư tỷ trước đó không lâu mới từ kia cái gì khủng bố phát trực tiếp tiết mục trở về. Không biết ta cũng là rất tự nhiên, ta à, là mấy ngày hôm trước vừa vào công ty la điểm, sư tỷ chiếu cố nhiều hơn, về sau ta có vấn đề gì không biết có thể tới hay không hướng ngươi thỉnh giáo thỉnh giáo. Càng là kỹ thuật diễn, Vân Ca Nhã kỹ thuật diễn. Này không được công nhận giới sao, la điểm tự quyết định đứng lên, cũng không chờ Vân Ca Linh trả lời, tiếp tục lại ngữ điệu vừa chuyển cười nói, ôi. Ta hôm nay là tới công ty tìm Hoàng tỷ, buổi chiều còn phải đi theo lạc đạo ký hợp đồng, ngươi là không biết, lạc đạo kia mới kịch thật sự là khó thượng, ta cũng không biết đi rồi cái gì vận, vừa mới tiến vòng phải lạc đạo thưởng thức, bất quá này đều được ít nhiều Hoàng tỷ hỗ trợ, lạc đạo kịch vẫn là Hoàng tỷ cho ta giật dây ni. Ai nha, quên sư tỷ ngươi gần nhất chỉ có kia cái gì phát trực tiếp tiết mục. Ta này miệng Nga. Chính là lanh mồm lanh miệng, là điểm nho nhỏ vỗ vỗ miệng mình. Xin lỗi nói, sư tỷ, phát trực tiếp tiết mục kỳ thực cũng rất tốt, ngươi cũng đừng nổi giận. Rất nhiều võng hồng chính là dựa vào phát trực tiếp hồng đứng lên. Ta cảm thấy còn rất thích hợp ngươi, nói xong. Là điểm phía sau nam nhân liền che miệng nhẹ nở nụ cười. Bên cười vùng xa di nhìn Vân Ca Linh, ngọt ngào a. Không là ai đều giống ngươi dài được tốt biết xử lý. Còn có kỹ thuật diễn, có một số người cũng liền làm phát trực tiếp. Lạc đạo kịch nghĩ diễn cũng diễn không đến, La Điềm giận nàng trợ thủ một mắt. Cười nói, A Huy, ngươi chính là yêu tâng bốc ta. Ta đều ngượng ngùng, sư tỷ, A Huy chính là cái có gì nói. Ngươi đừng nóng giận a. Ta này diễn lạc đạo kịch luôn cảm thấy không gì tin tưởng. Có rảnh chúng ta không bằng đúng kịch. Ngươi xem thế nào? Vân Ca Linh ôm cánh tay vẻ mặt bình tĩnh nhìn bọn họ. Tựa như xem hai cái ngốc tử giống nhau. Nói xong, La Điềm cứng lại, còn chưa có phản ứng đi lại. Liền gặp Vân Ca Linh trực tiếp một cước liền giấu ở thang máy trên tường. Cả tòa thang máy bị nàng như vậy một đá, trực tiếp liền kịch liệt lay động đứng lên. La Điềm bị dọa đến trực tiếp chân một lệch, xoay đến chân ngã ở trên đất. Của nàng trợ thủ A Huy cũng đi theo nhọn kêu lên. Khẩn trương bắt được La Điềm, trực tiếp liền đem La Điềm sơ được xinh xắn đẹp đẽ tóc cho bóc xuống dưới. Vân Ca Linh ngồi xổm ở La Điềm trước mặt, vươn ra ngón tay nhẹ nhàng mà xẹt qua nàng lau thật dày phấn nền mặt. Gợi lên chợt lóe cười lạnh, tiểu cô nương, họa là từ ở miệng mà ra nghe chưa từng nghe qua, La Điềm vừa định nâng tay vuốt ve nàng đặt ở chính mình trên mặt tay, chửi ầm lên khi, chỉ thấy Vân Ca Linh ngón tay hướng nàng sau lưng chỉ đi. Ta khuyên ngươi vẫn là đừng nghĩ mắng ta. Ta một mất hứng liền vui mừng kêu chút quỷ bằng hữu đi ra, Vân Ca Linh nói xong. La Điềm liền cảm giác có cái gì lạnh như băng gì đó leo ở chính mình trên bờ vai. La Điềm cứng ngắc thân thể, hai chân run run, nuốt nước miếng đi phía trái vai nhìn lại, chỉ thấy nơi đó có cái tóc tai bù xù trên mặt tràn đầy mụn đỏ nữ nhân đối với nàng liệt mở bồn máu. Mồm to, leng keng. Theo La Điềm cùng A Huy tiếng thét chói tai, thang máy cũng đi tới đệ 12 tầng lầu. Cửa thang máy chậm rãi mở ra thời điểm, ngoài cửa nhân chỉ có thấy tóc tai bù xù tựa như đồ điên La Điềm cùng A Huy hai người. Hoàng Du mang theo Lạc Đạo đứng ở cửa thang máy miệng. Mặt dần dần âm trầm đi xuống. Hết chương.